một phần hai hoàng tử, quy, một, góc truyện audio.com, chấm, vì để tăng khả năng báo thù vụ Long Tiên ở đại hội đội phiêu lưu. Trong một tháng này, đội phi thường chúng tôi đã quét sạch cả sơn cốc nộ long. Thảo nguyên nhân mã, thậm chí sau khi đã chuẩn bị chu toàn, chúng tôi đã đánh bại một con hồ quái cao 20 mét. Có mấy chục xúc tu, sức mạnh của chúng tôi cũng tăng lên với tốc độ cực nhanh. Tôi lại nghiên cứu các game chiến đấu nổi tiếng, manga chiến đấu, tiểu thuyết võ hiệp, cuối cùng võ công của tôi đã tăng lên một cấp độ mới. Tôi tạo ra 5 đại tuyệt chiêu cùng 10 tiểu tuyệt chiêu. Chiêu thức hiện tại của tôi đảm bảo vượt xa sức tưởng tượng của kẻ thù. Nhất là Phật Sơn Vô Ảnh Thoái của tôi. Lực công kích đã sàn sàn với lực công kích khi dùng đao. Mà vũ khí hắc đao của tôi bây giờ là cấp 28. Lực công kích 85, mặc vẫn còn kém hơn thần khí, nhưng cũng được coi là vũ khí đẳng cấp rồi. Tiếp theo, phải nói đến con pet mà tôi yêu nhất bánh bao thịt. Theo sau đả cầu thuật, là bánh bao thịt có độc. Sau song sát, bánh bao thịt lại tạo ra vài kỹ năng mới. Đến đây không nhiều lời nữa. Danh tính, hoàng tử, cấp độ, 52, nghề nghiệp, chiến sĩ, HP, 4200, MP, 750, sức mạnh, 70-85, nhanh nhẹn, 65, thể lực, 40, kỹ năng, pet, bánh bao thịt, cấp độ, 38, kỹ năng, tiểu long nữ cũng phát triển khả năng đánh lén đến cực hạn. Nghe nói cô ấy đi nghiên cứu nhẫn thuật, một, của Nhật Bản, sát thủ của phương Tây, truy châm của thổ dân phương Nam, đương nhiên còn có bách khoa toàn thư ám khí cổ đại của Trung Quốc. Hai, quái vật đối đầu với cô ấy thường không biết tại sao mình lại chết. Bao gồm cả những người dám đối đầu với cô ấy, cũng không biết tại sao mình lại biến thành ánh sáng trắng bay đi. Dẫn đến giá trị danh vọng của bản đội âm trường kỳ. Tốc độ hiện giờ của cô ấy đã đạt tới mức đi bộ nhanh ngang chúng tôi chạy bộ. Chạy bộ như chuyển động tức thời. Tiểu long nữ, bà lại không nói không rằng mà trốn sau lưng tôi. Tôi sẽ trở mặt đấy. Một, tiếng Nhật là Ninjutsu, nghệ thuật ám sát và gián điệp của ninja. Danh tính, tiểu long nữ, cấp độ, 50, nghề nghiệp, đạo tạc, HP, 2800, MP, 900, sức mạnh, 45, 40, nhanh nhẹn, 95, kỹ năng, A Lang đại ca đã học được thuật trị liệu cho toàn bộ. Sau này bắp máu sẽ không phải luống cuống nữa. Ngoài ra, đại ca cũng học được không ít kỹ năng hữu dụng, mặc dù phần lớn lại là kỹ năng tấn công. Đại ca, anh phải nhớ rằng anh là linh mục. Ê, đại ca, đánh quái là trách nhiệm của em. Anh đừng xông tới rồi đá bay quái nữa. Anh bảo chiến sĩ là em đây phải để mặt mũi ở đâu. Và đừng cộng thêm điểm sức lực nữa. Thứ anh phải cộng chính là tinh thần và trí lực. Anh nghe không đó, còn đá, thuận tiện nói luôn. Đại ca và Vũ Liên bây giờ đã là vợ chồng. Danh tính, Sửu Lang, cấp độ, 52, nghề nghiệp, linh mục, HP, 2500, MP, 2000, sức mạnh, 50, 25, tinh thần, 56, trí lực, 60, kỹ năng, đó đã bị khô lâu do chính mình chiêu hoán làm cho sợ hãi vài lần. Hình dạng khô lâu bây giờ của em ấy thật sự là, có khi tôi cũng sợ nữa là, hơn nữa đó còn có thể chiêu hoán ra tử linh cao cấp hơn khô lâu nhiều. Nhưng mà kể từ lần đầu tiên chiêu hoán được, cô bé sợ hãi ngất xỉu ngay chạy chỗ. Về sau không chịu chiêu hoán nó nữa. Hai, đo, can của em phải luyện cho to một chút. Nếu không khô lâu của em đã sớm trở thành chủ lực của đội phi thường chúng ta rồi. Danh tính, đo, cấp đội, 48, nghề nghiệp, pháp sư vong linh. HP, 2300, MP, 2800, tinh thần, 70, trí lực, 75, kỹ năng, về phần vui, vốn dĩ cấp độ của anh ta bằng tôi, nhưng mà bị tôi giết hai lần, bây giờ thấp hơn tôi hai cấp, còn hại tôi bị cả đội cảnh cáo. Mọi người nói với tôi, cậu muốn mắng vui, chẳng vui, tra tấn vui, lăng trì vui thế nào cũng được, nhưng vì tố chất của thành viên đội phi thường. Cấm cậu lại làm vui dáng cấp tiếp. Tôi tủi thân đồng ý với họ. Tôi cũng có muốn giết anh ta đâu. Lần đầu tiên anh ta đột nhiên ôm chầm lấy tôi. Hại tim tôi đập loạn như con nai con. Không may anh ta lại là G. Tôi nhớ lại liền tức giận. Lỡ tay choảng chết anh ta. Chấm, tiểu long nữ, anh ta chỉ nhìn thấy cậu bị hồ quái tha xuống hồ. Cho nên ôm lấy cậu mà thôi. Lần thứ hai anh ta lại phả hơi vào tai tôi. Hại tôi lại đỏ mặt. Cho nên, Sửu Lang, cậu ấy chỉ muốn nhắc em. Em chưa kéo khóa quần. Dù sao, trong giai đoạn này Gui cũng học được không ít kỹ năng phụ trợ. Trợ giúp lớn trong trận chiến. Danh tính, Kylie, cấp độ, 50, nghề nghiệp, thi nhân lãng du, HP, 2500, MP, 3000, tinh thần, 60, trí lực, 60, thể lực, 35, để sống lâu hơn chút dưới tay hoàng tử. Kỹ năng, Vũ Liên, bây giờ là chị Vũ Liên, trải qua một tháng dây dưa không rõ với A Lang đại ca. Ngày nào cũng mở ám rồi lại mở ám. Cuối cùng bốn thành viên khác buồn nôn không chịu nổi được nữa. Quyết định dùng dây xích chói A Lang đại ca lại, đưa đến lễ đường thành hôn. Với sự bắt cóc của chúng tôi, là sự chúc phúc của chúng tôi. Hai người hoàn thành đại sự kết hôn, bây giờ ngọt ngào như mật, dính nhau như keo trong cuộc sống tân hôn. Danh tính, Vũ Liên, cấp độ, 48, nghề nghiệp, ma pháp sư. HP, 2300, MP, 3200, tinh thần, 70, trí lực, 65, kỹ năng. Trong cuộc sống hiện thật, bà chị, tôi nói cho bà biết, đội ngũ chúng tôi sẽ tham gia đại hội người phiêu lưu đấy. Mặt thằng em dương danh của tôi đắc ý rào rạt, bắt đầu khoe khoang, ô tiểu đội hoa hồng hở. Tôi hơi nhức đầu, nếu đối đầu với tiểu đội hoa hồng chẳng phải sẽ ngượng ngập sao? Nghĩ đến chị em tốt hoa hồng của tôi có phần không ra tay được, còn nghĩ đến nữ cường đạo tình thiên, còn có em tôi nữa. Hai, thế này làm sao mà đánh đây? Không phải, tôi đã rời khỏi tiểu đội hoa hồng từ lâu rồi. Tôi sửng sốt, tại sao thế? Mặt em tôi phẫn nộ, bởi vì hoa hồng tuyết trắng đó lại có thể cự tuyệt tôi. Nói cái gì mà trái tim cô ấy đã có chủ rồi? Và cả tình thiên nữa, nghe nói cô ta còn chạy đi cướp xác, tên hoàng tử đáng ghét đó, đúng là nhàn rỗi đi làm loạn hết mọi chuyện, hại hai cô gái đã đến tay tôi rồi còn chạy mất. Tôi cúi đầu ăn mì của tôi, thôi, mặc dù tiểu đội hiện giờ của tôi không có em gái nào để theo đuổi, nhưng đồng đội thật sự rất giỏi, là đội có khả năng có thể chiến thắng trong đại hội người phiêu lưu. Đội nào thế, tôi tò mò, đội hắc ám tà hoàng, kẻ thù của bọn họ vừa khéo lại là hoàng tử, thật là trùng hợp, lần này tôi nhất định phải đánh cho hoàng tử sợ tè ra quần. Mày không có bữa ăn khuya nữa, tại sao thế, bà chị tôi có chọc giận bà đâu, em tôi khóc thảm thương, trong đội hắc ám tà hoàng, hừ, em nhất định phải khiến cái tên ẻo là và tên biến thái gui đáng chết đó biết lợi hại của chúng ta. Nhất định phải dẫm nát bọn chúng dưới chân. Minh Hoàng gào lên giận dữ với khuôn mặt thanh lệ. Đúng vậy, phải cho cái tên thi nhân lãng du đó biết. Cung thủ mới là chính đạo. Vẻ mặt thiện xạ không phục. Thực ra tôi rất muốn gặp lại mỹ nữ đạo tặc tinh linh đó. Playboy đắm chìm trong khuôn mặt xinh đẹp và dáng người nóng bỏng của tiểu long nữ. Minh Hoàng, Hắc Bách Hợp, mọi người đánh chết cái tên phản bội này đi. Nhất định phải đánh bại đội phi thường, trở thành quán quân, ba người đội tà hoàng hô vang, tà linh vẫn im lặng, trong tiểu đội hoa hồng, chị nói hoàng tử có thích chúng ta không? Tình thiên lo lắng sầu muộn, sẽ thích, tình thiên, chỉ cần chúng ta biểu hiện mặt tốt nhất của mình, thiên trì không bỏ cuộc, hoàng tử nhất định sẽ cảm động, hoa hồng nói kiên định, bất kể như thế nào. Nhất định phải khiến hoàng tử chấp nhận hai người. Đoạn kiếm, Legler, tiểu cường, chuyên dụng bắp máu không biết phải làm sao. Khi mọi người đều đang tự chuẩn bị in. Đại hội người phiêu lưu đầu tiên của cuộc sống thứ hai thần không biết quỷ không hay mà đến. Hoàng tử, em tới rút số đi. Sau khi đăng ký tham gia, A Lang đại ca nói với tôi như vậy. Vâng, tôi đưa tay vào trong hộp, mò mẫn một lúc, bắt được một tờ giấy. Chính là nó, tôi hạ quyết tâm lấy nó ra khỏi hộp. Tiểu Long Nữ hưng phấn. Thế nào, là số bao nhiêu à? Tôi chậm rãi mở tờ giấy ra. Tổ 4, số 4444. Tử, dù thế nào đi nữa. Trước hết đi xem đối thủ của chúng ta được không? A Lăng đại ca nói vậy. Chúng tôi đi bộ tới bảng danh sách thi đấu dài như tường của Vạn Lý Trường Thành. Bắt đầu tìm xem chúng tôi rốt cuộc ở góc nào. Thấy đám người đông nghịt, chúng tôi đồng lòng quyết định để A Lăng đại ca mở đường. Chúng tôi trốn ở sau tấm lưng rộng của A Lăng đại ca. Nhân tiện thảo luận chi tiết về đại hội lần này. Thực ra là Tiểu Long Nữ giải thích với tôi những chuyện tôi không biết. Hai, sao lại có nhiều người tham gia thế? Tôi kêu ca, đương nhiên rồi, đội đứng thứ nhất có thể có được một vùng đất, lại có giá trị danh vọng. Đội phiêu lưu còn có thể trở nên nổi tiếng ở cuộc sống thứ hai. Hơn nữa tham gia thi đấu còn có thể kiếm được giá trị kinh nghiệm mà. Tiểu Long Nữ vẫn giải thích như những lần trước, kiếm được giá trị kinh nghiệm. Tôi nhìn Tiểu Long Nữ đầy nghi ngờ, bởi vì đại hội có thể tốn rất nhiều thời gian, cho nên cuộc sống thứ hai đưa ra phương án này. Chỉ cần chiến thắng, là có thể nhận được giá trị kinh nghiệm tương đương với giá trị kinh nghiệm của quái vật có cấp độ ngang bằng tiểu đội cậu đánh chết. Hơn nữa giá trị kinh nghiệm nhân 10, thảo nào nhiều người tham gia như vậy, có thể kiếm được nhiều kinh nghiệm. Tôi đã hiểu, tìm thấy rồi. Đo tìm thấy rồi, đo hô to, chúng tôi lập tức theo hướng chỉ tay của em ấy mà đi tới. Tổ 4 số 4444 đội phi thường. Đúng vậy, là chúng ta, vui nhìn ra xa, đối thủ là đội công chúa hoàn mỹ. A Lăng đại ca đọc chậm rãi, em dự cảm có điểm chẳng lành, tôi lạnh run người, sau hai lượt đấu nữa sẽ đến lượt chúng tôi lên sân. Tôi xác định lại một lần nữa là bốt đá kéo khóa. Siết chặt áo giáp lông mềm trên người, rút hắc đao ra khua khua. Rất tốt, trạng thái của tôi vô cùng tốt. Tôi quay đầu xem thành viên chuẩn bị. Họ đều ra hiệu với tôi không có vấn đề gì. Lúc này, Tiểu Long Nữ đột nhiên đi tới. Người khác cũng đều cười híp cả mắt lại. Có âm mưu, Tiểu Long Nữ lôi một hộp quà tinh tế ra. Chúc mừng sinh nhật, hoàng tử, tất cả mọi người cùng mua món quà này cho cậu. Cảm ơn, tôi nhận lấy hộp quà. Nói nghẹn ngào, trong lòng cảm động, ngoài ra, tôi nghĩ đến sự khốn khổ của tôi. Nếu hôm nay tôi không nướng bánh cho thằng em trai song sinh, nhất định cả năm tôi sẽ không được yên ổn. Tôi vội vã mở gói quà ra, bên trong là một chiếc ngạch quan, vòng đeo trên trán, con nhỏ màu đỏ rượu. Toàn bộ khắc hoa văn thần bí, không có trang trí thừa thãi, thoạt nhìn vô cùng thanh lịch, tôi thích nó đến mức không buông tay được, tôi nghĩ đồng đội sẽ không thể nào tặng tôi món trang sức vô dụng. Tôi lập tức xem chỉ số giá trị của nó, trang sức có thể trưởng thành, sức mạnh, 10, nhanh nhẹn, 10, công năng phụ gia, tốc độ hồi máu, 10, lưới chắn phòng hộ, ngăn cản công kích 10. Tôi lặng người nhìn tố chất của nó. Cực phẩm dành riêng cho tôi. Cậu mau đeo nó lên đi. Hoàng tử, cậu đeo nhất định sẽ rất đẹp. Tiểu Long Nữ nói đầy mong mỏi. Tôi đeo nó lên trán. Cảm giác mát lạnh trên trán vô cùng thoải mái. Tôi vội vã hỏi mọi người. Thế nào, thật sự là quá đẹp. Quá hợp với cậu, hoàng tử điện hạ. Tôi đã nói nhất định phải mua trang sức mà. Vui nhìn tôi bằng ánh mắt còn mê hoặc ái mộ hơn trước. Tôi chịu đựng, ý nghĩ dữ dội muốn choảng anh ta. Đợi lên sân thi đấu xong đã. Chịu đựng một chút, thi đấu xong choảng anh ta sau cũng chưa muộn. Thật sự rất đẹp đó. Ngạch quan màu đỏ rượu rất giống màu mắt của cậu. Còn hợp với khuôn mặt trắng nõn và mái tóc trắng của cậu nữa. Tiểu Long Nữ, lau nước miếng của bà đi. Đo nói nhất định phải mua màu hồng mà. Đo kiên trì, A Lăng đại ca lên tiếng cảm thán. Quyết định mua cái gì cũng thật khó. Vui kiên quyết đòi mua vương miện. Cậu ấy nói như vậy mới giống hoàng tử thực sự. Tiểu Long Nữ nói phải cao quý thanh lịch mới hợp với em. Đo nói nhất định phải mua đồ màu hồng mới đẹp. Anh thấy đồ hữu dụng là quan trọng nhất. sau đó chị thấy có người bán chiếc ngạch quan này, cảm thấy nó thật sự hợp với em nên ra sức mặc cả. Rồi Tim Tiểu Long nữ dùng mỹ nhân kế, đo tỏ vẻ đáng thương, cuối cùng cũng mua được nó, em phải quý trọng nó nhé. Chị Vũ Liên trìu mến xoa đầu tôi cảm động rồi lại ngại ngùng mở miệng, nhất định em sẽ quý trọng nó, thật sự cảm ơn mọi người. Tất cả mọi người cười trìu mến với tôi nhìn dáng vẻ tôi đeo ngạch quan đỏ máu trong gương. Thề rằng nhất định phải cố gắng hết mình, để mọi người cùng nhau ngồi trên ngai quán quân, cùng nhau tạo nên truyền thuyết, nhưng cho tới bây giờ tôi cũng không đoán được, về sau chiếc ngạch quan đỏ máu này lại trở thành một biệt danh của tôi. Là đặc trưng lớn nhất của tinh linh đẫm máu, nó cũng được gọi là vương miện đẫm máu. Cách chương.